Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, lại về đất chết vị diện. Bên trên một lần trở về, vẫn là ra biển tìm kiếm bất lão tuyền thời điểm, Tấn Thăng Tông Sư bỏ ra hơn 7 tháng, lại tại ỷ thiên đồ long thế giới hao mấy tháng, chỉ chớp mắt nhanh một năm không có trở về. Vương Húc trở về đất chết vị diện, đập vào mắt là khí thế ngất trời kiến trúc công trường. Lấy bạch tháp binh doanh chỗ đỉnh núi làm trung tâm, một tòa cự hình chiến tranh thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dòng dã nhốt phương viên 10 dặm núi rừng, liếc nhìn lại, đại lớn nhỏ tiểu nhân lô cốt, đem toàn bộ doanh địa biến thành chiến tranh cứ điểm. Ngoại trừ phía ngoài nhất 10 mét cự hình tường thành, bên trong pháo đài còn có rất nhiều cao 5 mét, tướng nội bộ không gian chia làm mấy cái khu vực thành nhỏ tường. Để cho người ta có loại đưa thân vào một cái gọi là cứ điểm thập tự quân trong trò chơi. Lần trước ta trở về thời điểm, Bảo Văn Cường cũng đã nói bạch tháp căn cứ, không sai biệt lắm là trong thành phố lớn nhất người sống sót căn cứ. Có được người sống sót vượt qua 30 vạn người, hiện tại lại trải qua một năm phát triển. Không biết bạch tháp căn cứ quy mô, có không có đạt tới cấp tỉnh người sống sót căn cứ trình độ. Nói đến, ta cái trụ sở này thủ lĩnh thật không hợp cách, ngoại trừ tản một chút rác rưởi công pháp, căn bản là không có quan tâm qua căn cứ kiến thiết. Vương Húc đi ở căn cứ nội bộ, quan sát đến nơi này hết thảy, đầy bụi đất, xanh sao vàng vọt, là tận thế người trạng thái bình thường hiện tượng. Bây giờ khoảng cách tận thế bộc phát, đã đi qua hơn 3 năm, ngoại trừ bảo đảm chất lượng kỳ rất dài đồ hộp bên ngoài. Ở bên ngoài rất khó tìm đến ăn, tỉ như nói bạch tháp căn cứ loại này, đều có mình mở hố vườn rau, đồng ruộng. Còn có thể cam đoan nhất định hạn ngạch đồ ăn cung cấp. Về phần để cho người ta ăn no, thật có lỗi, đầu năm nay không chết đói liền là chuyện tốt. Ăn cơm no ý nghĩ quá xa xỉ. Vị này lão gia, người nhìn ta nữ nhi dài nhiều duyên dáng. 50 cân gạo nàng sẽ là của ngươi. Ta bán mình, 20 cân gạo, ai có thể cho cái giá này? Ta cái mạng này liền là hắn. Núi đao biển lửa tuyệt không mập mờ, xin thương xót, cho ăn chút gì a? Lão thái bà hai ngày chưa ăn cơm, đói con mắt ta đều không nhìn thấy đồ vật. 30 cân gạo, không được, ta đây chính là núi hoang gà. Đầu năm nay trên hoang dã zombie hoành hành, núi hoang gà nhưng rất ít gặp a. Không có 80 cân gạo nghĩ cũng đừng nghĩ, nhìn xem có thể, tuyệt đối đừng đụng. Đây là ngũ hổ đoạn môn đao công pháp, còn bổ sung tu luyện tinh yếu. Không có 200 cân gạo bày ở cái này, sờ đều không cho ngươi sờ. Vương Húc thuận đường phố đạo một đường đi qua, nơi này đường đi phi thường nhỏ hẹp, ngoại trừ đại lộ bên ngoài. Cái khác liền cùng đi qua lão hồ cùng đồng dạng, những này rộng không đến 2 mét hẻm, lối vào có miệng cống. Lít nhà lít nhít liền phân bố tại bốn phía, quán xuyên cả tòa cứ điểm thành thị. Nếu như zombie tấn công vào đến thành bảo bên trong, hai bên miệng cống hướng xuống vừa rơi xuống, vài phút liền có thể phong kín những này đường nhỏ. Tướng nguy hại khống chế tại trong phạm vi nhất định, dương mắt đảo mắt một tuần, mỗi một đầu ngõ hẻm nhỏ bên ngoài, đều có tại bầy quầy bán hàng người. Những người này bán đồ vật thiên kỳ bách quái, có bán khảm đao cùng thiết thương tráng hán, có bán dưa rau quả món ăn dân trồng rau, còn có bán mà bán nữ số khổ người, trong đó mấy cái quầy hàng phía trên, còn có bán bí tịch võ công. Vương Húc góp đi qua nhìn hai mắt, đều là hắn giao cho bạch tháp căn cứ phổ thông bí tịch. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều quần áo tả tơi. Đứng tại bên đường tiếp khách nữ nhân, một lần chào giá 2 cân gạo, hai bên cũng có một chút cửa hàng cấp bậc cao hơn một chút, rực rỡ muôn màu cái gì cũng có, cổng treo chữ lớn chiêu bài. Đi về phía trước 20 phút, Vương Húc ngửi thấy một trận mùi thơm. Còn có một khối bị vành đai cách ly vây quanh địa bàn. Cái này địa bàn rất lớn, có chút quảng trường ý tứ, đủ để dung nạp trên vạn người. Vương Húc hướng bên trong nhìn một chút, chỉ gặp 20 cái nồi lớn xếp thành một hàng. Đáy nồi củi lửa đốt rất là tràn đầy, mấy chục mét súng ống đầy đủ cảnh vệ, ôm vũ khí tự động canh giữ ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Đằng sau là một đám đầu bếp ăn mặc người, dẫn theo thùng nước cùng thùng gạo, hướng đường kính chừng 2 mét trong nồi lớn thêm nước thêm mét. Còn có không biết tên lạn thái diệp, bên ngoài mấy ngàn tên xanh sao vàng vọt người, có bát ôm bát, không có bát ôm bánh bích quy hộp, đồ hộp bình, tội nghiệp nhìn xem nơi này, tại bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập một loại gọi là khát vọng quang mang, phảng phất cái này mấy ngụm nấu cháo nồi lớn liền là bọn hắn sinh mệnh trung trọng yếu nhất đồ vật. Mọi người chú ý, cứu tế lương mỗi ngày cấp cho 2 lần, dựa theo khu cư trú tính toán, 10 gia đình vì một tổ, mỗi ca tổ thiết trí một vị tổ trưởng phụ trách dẫn đầu mọi người lĩnh cháo, 10 gia đình tương hỗ giám sát. Nếu ai dám nhiều lĩnh, một khi bị người phát hiện, trực tiếp hủy bỏ 10 gia đình lĩnh cháo tư cách. Tổ trưởng khu trục ra Bạch Tháp Thành, một cái bày ra trên bàn đại loa, không ngừng tiến hành lặp lại thông báo. Vương Húc nghe được âm thầm gật đầu. Loạn thế đương dùng trọng điển, Đại Tần Đế Quốc liên đới chế độ rất thích hợp tình huống dưới mắt. Nếu là không có loại này chế độ, mạo hiểm lĩnh người chỉ sợ không phải số ít. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có chỗ xấu. 10 gia đình một cái tổ trưởng, người tổ trưởng này liền tương đương 10 hộ người người quản lý. Căn cứ bên trong mệnh lệnh, bình thường sẽ chỉ hạ đạt cho những tổ trưởng này, sau đó tại dùng tổ trưởng đi quản lý tổ viên. Nếu như cái nào đó gia đình cùng tổ trưởng quan hệ không tốt, chỉ sợ bị làm khó dễ cũng là khó tránh khỏi. Chỉ bất quá, thế gian không có thập toàn thập mỹ chính sách. Từ dưới mắt hoàn cảnh đến xem, loại này biện pháp lợi nhiều hơn hại. Chẳng những có thể tinh giản căn cứ tầng dưới nhân viên quản lý, còn có thể tướng 10 gia đình lực lượng chủ tính chung cùng một chỗ. Lão nhân gia, ta là mới tới ngoại nhân, dự định tại nơi này định cư. Ngài có thể hay không nói cho ta một chút, hiện tại Bạch Tháp căn cứ thế nào? Vương Húc trong đám người tìm được một vị lão già, ngồi xổm ở góc tường dò hỏi. Lão già nhìn qua hơn 70 tuổi, gầy bao da xương cốt, trong tay bưng lấy cái múc cháo dùng nón bảo hộ, chán ngắt nói ra, còn có thể thế nào? Được chăng hay chớ đi? Hiện tại cái này thế đạo, không bị chết đói coi như tốt. Đời ta nếu có thể đang ăn dừng lại sủi cào, để cho ta hiện tại đi chết ta cũng nguyện ý a. Ăn sủi cào, cái này dễ nói. Hôm nay bữa tối ta đến mời, chúng ta hào hào làm nhảm, Vương Húc kiểu nói này, lão đầu trực tiếp liền vui vẻ nói, thật, ngươi không có gạt ta ha. Một nhà quan phương xây dựng trong nhà hàng nhỏ, hai bàn nóng hôi hổi cải trắng sùi cào, bày ở hai người trước mặt bốc hơi nóng, lão đầu hất ra quay hàm dừng lại mãnh ăn, ăn bản thân không đói bụng Vương Húc. Nhìn ngược lại có chút đói bụng, lão nhân ra ăn từ từ, theo giúp ta nói chuyện, bằng không a, cái này bàn sủi cảo coi như không phải ngươi. Vương Húc vừa nói, một bên tướng bàn thứ hai sủi cảo hướng phía bên mình kéo. Lão đầu xem xét liền cấp nhãn, một bàn sủi cảo mới 20 mấy cái, hai cuộn xuống đi mới đã nghiền a, ngươi hỏi đi. Lão hán biết cái gì đều nói cho ngươi. Nghiêm túc, lão đầu con mắt hứa ra lục quang, nói đồng thời, tướng mình trong mâm sủi cảo mấy ngụm liền ăn hết. Vương Húc không có vội vã hỏi thăm, mà là phất phất tay, trước hết để cho phục vụ viên bưng bát sủi cảo canh đi lên. chờ lão đầu uống vào mấy ngụm canh, hòa hoãn một chút cảm xúc, Vương Húc mới mở miệng nói, hiện tại Bạch Tháp trong căn cứ, có người bị chết đói sao? Như thế không có, một ngày hai bát cháo treo, đói là đói bụng điểm, chết đói cũng rất ít nghe nói. Kỳ thật, nơi này đã rất tốt, ta nghe theo bên ngoài chạy đến người tới nói, có chút trong căn cứ nhỏ diện đã bắt đầu ăn người rồi. Lão đầu nói lòng còn sợ hãi, hung hăng rót miệng sủi cảo canh, tiếp tục nói, những cái kia tiểu căn cứ, nhiều mấy ngàn người, thiếu vài trăm người, một bắt đầu vẫn được, ra ngoài vơ vét một chuyến, luôn có thể mang một ít ăn trở về, đằng sau lại không được, năng vơ vét đến đồ vật địa phương, cơ bản đều bị người vơ vét sạch sẽ, một chút có quyết đoán tiểu căn cứ, cũng học ở bên ngoài khai khẩn đồng ruộng, miễn cưỡng chống đỡ lấy không ngã xuống đi, còn có một số, một bắt đầu không nghĩ tới về sau, chờ nghĩ đến lúc sau này, bên ngoài tìm không thấy ăn, mình đồng ruộng cũng không có khai khẩn ra. Cái này một loại căn cứ là nguy hiểm nhất, trừ phi cùng đại căn cứ dựa vào là tương đối gần. Mang người cùng một chỗ gia nhập đại căn cứ, không phải chỉ có thể đi ăn người con đường này, mà lại, một chút tiểu căn cứ thủ lĩnh, làm mưa làm gió đã thành thói quen. Rất nhiều người thà rằng ăn thịt người, cũng không đi đại căn cứ đương cháu trai. Loại này tiểu căn cứ, tại Bạch Tháp căn cứ phụ cận nhiều không? Vương Húc nghe xong về sau lại hỏi một câu. Lão đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, không nhiều, Bạch Tháp căn cứ lợi hại. Phương viên mấy trăm dặm mấy cái huyện thành, một cái địa cấp thành thị, không sai biệt lắm đều bị bọn hắn đánh vỡ qua. Cái phạm vi này người sống sót căn cứ, không phải nhập vào Bạch Tháp căn cứ liền là di chuyển đi. Ngày bình thường, mỗi ngày Bạch Tháp căn cứ đều sẽ phái ra đám bộ đội nhỏ. Đối phương tròn trăm dặm địa phương tiến hành quét sạch, nửa năm trước thời điểm, phía trên còn có phong thanh, dự định tướng trong vòng phương viên trăm dặm, đều dùng xi măng tường quay lại. Về sau, zombie cũng đi theo tiến hóa, cao 2-3 mét tường thành căn bản ngăn không được, nhất định phải 5 mét tường thành mới được, lúc này mới không giải quyết được gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.